Hậu trường hóa trang, các người rốt cuộc làm việc như thế nào, việc của tôi nếu làm không xong, các người liền cút cho tôi. An Lâm cùng Lâm Mộ Thiên ở trong một phòng hóa trang đang bày ra tư thái siêu sao, chẳng những quát tháo thợ trang điểm, còn mệnh lệnh thợ phục trang. Quần áo này là cho người mặc sao? Hoàn toàn không thể toát lên dáng người của tôi, tục tằng khó dằn nổi. Đổi hết cho tôi, Lâm Mộ Thiên ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, y không muốn cùng An Lâm nói nhiều. Mới nửa tháng không gặp An Lâm, kiêu ngạo cũng lớn không ít. Đương nhiên y cũng nghe đến rất nhiều lời đồn, tư thái như bây giờ của An Lâm, hoàn toàn là một bộ vợ ông chủ. Y cũng biết gia đình An Lâm có người làm ở chính phủ, có điều địa vị không tốt, không đủ để khiến cô phách lối như vậy. An Lâm kia có gì đặc biệt hơn người, cả ngày ra dáng vợ ông chủ chúng ta sao có thể thích cái loại đàn bà này. Cho dù ông chủ Lâm thích thì cũng chỉ là nếm thử mà thôi, qua một thời gian xem cô ta còn có thể kiêu ngạo được không. Ngôi sao có tuổi rồi cũng phải ra đi, đến lúc đó hết thời xem cô ta còn dám kiêu ngạo nữa không, nói như thế nào thì chúng ta cũng là thành viên tổ chức hậu cần chứ. Nam nhân vụng trộm cũng nghe thấy nhân viên phía sau màn cười nhạo An Lâm, y cũng không lên tiếng. Giới giải trí chính là như vậy, nói ít là tốt nhất còn nói nhiều thì sai càng nhiều, thị phi càng nhiều. Lâm Mộ Thiên thật sự nhìn không vừa mắt An Lâm càn quấy như vậy, y vốn muốn nói hai câu, lại bị An Lâm đổ ập xuống trách nhiệm. Anh đừng nghĩ rằng anh tài giỏi lắm, tôi nói cho anh biết, lần trước bữa tiệc trên du thuyền đó, nếu tôi không sinh bệnh đột ngột không thể đi, anh cho là chỉ bằng thân phận một ngôi sao hạng trung như anh cũng có thể đi, ô con mụ điên, người ta mới đích danh thúc nhá. GT, LT, đối mặt An Lâm khiêu khích, Lâm Mộ Thiên dứt khoát câm miệng. Y không biết phải nói cái gì, An Lâm quậy phòng hóa trang không thể yên tĩnh. Lâm Mộ Thiên cũng không tính tranh luận nên đã đứng dậy đi qua trước sân khấu chuẩn bị quay tiết mục. Anh chờ đó, tôi còn chưa cho anh đi đâu. Anh dám tự ý bỏ đi. Hừ, tôi xem qua đêm nay anh còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. An Lâm thở phì phì chỉ vào bóng dáng Lâm Mộ Thiên cười lạnh, sau đó cô còn tức giận chỉ huy nhân viên. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau trang điểm cho tôi. Một đám phế vật, con mụ điên, GT, LT, Lâm Mộ Thiên không muốn nghe giọng nói của cô, người đàn bà này cho tới bây giờ đều chỉ biết cố tình gây sự, mà y trường kỳ làm việc cùng An Lâm, cũng biết tác phong người đàn bà kia, nhưng y vẫn không thể chấp nhận một người không tôn trọng người khác như vậy. Nam nhân trước giờ cũng không hề đáp trả lại những lời An Lâm nói, y cảm thấy không cần thiết cũng không có tâm tư kia. Người khác nghĩ như thế nào nói như thế nào y quản không được, y chỉ có thể quản chính mình. Hiện trường trận chung kết, chờ An Lâm vào chỗ sau, trận chung kết liền chính thức mở màn. Góc truyện audio.com. Mấy vòng sau này, các thí sinh phát huy rất tốt, Lâm Mộ Thiên cũng đưa ra đánh giá hợp lý, bởi vì trận chung kết sẽ được quyết định bởi số tin nhắn bình chọn, giám khảo không có tư cách tham dự. Đánh giá của y rất công bằng nhưng đánh giá của An Lâm lại phi thường chanh chua, thậm chí có vài lần nam nhân nghe được dưới đài có người chỉ trích nhưng fan An Lâm cũng không phải là ngọn đèn trước gió, rất nhanh đã dùng tiếng thét chói tai áp đảo mấy tiếng bất mãn xuống. Dù sao ở trong mắt người ngoài, An Lâm cũng là đại minh tinh quốc tế, tham gia tiết mục tuyển nghệ sĩ này cũng coi như đã rất nể tình nhưng chỉ có Lâm Mộ Thiên biết, chỉ cần ông chủ an bài, An Lâm sẽ xuất hiện. Tôi cảm thấy cậu hát rất khó nghe, sao cậu có thể tiến vào trận chung kết, giám khảo Lâm tiên sinh này thật là mất tiêu chuẩn. An Lâm trực tiếp chỉ trích Lâm Mộ Thiên ở hiện trường, ngay cả đạo diễn cũng bị dọa tới mức ứa mồ hôi lạnh. Tôi cảm thấy ý kiến thầy Lâm rất hữu dụng, chỉ mới so với một danh kỹ quốc tế, như cô thôi cũng đã chuyên nghiệp hơn nhiều. Thí sinh A Nhạc được toàn trường xem trọng mỉm cười phản kích lại An Lâm, người này rất có dũng khí, cũng là một người có khí chất rõ ràng nhất trong đám thí sinh ở đây. Lâm Mộ Thiên vì không để tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi nên ý bảo đếm số tin nhắn, đạo diễn lập tức cắt hình ảnh, xem tin nhắn bầu cuối cùng. Một phút đồng hồ ngắn ngủn này làm cho An Lâm không thể cãi lại, dưới sân khấu fan của A Nhạc vỗ tay rầm rộ. Lâm Mộ Thiên lo lắng nhìn những thanh niên dưới đài này, nếu tiếp tục như vậy sẽ không hay. Lâm Việt đang ngồi trên đài nhìn cả toàn trường, hắn đối với biểu hiện hôm nay của A Nhạc phi thường vừa lòng. Kỹ thuật nhảy cùng khí chất kia quả thực không chê vào đâu được, rất thích hợp làm người mới. Đối với cảnh A Nhạc và An Lâm vừa rồi đối địch nhau, Lâm Việt lại không tỏ thái độ gì, không thèm kêu dừng, cũng không có bảo đạo diễn bên cạnh kêu. Cát, mà ngược lại hắn rất có hưng chí thưởng thức một màn hài kịch trên đài. A Nhạc thật là một nhân tài, hiểu được thi triển mị lực như thế nào, cũng hiểu được làm sao để khiến mình nổi bật. Lâm Việt trầm mặc tiếp tục xem, ánh mắt của hắn ngẫu nhiên dừng lại ở trên người Lâm Mộ Thiên, thẳng đến khi nhìn thấy quán quân thắng trong cuộc bầu chọn xuất hiện trên màn hình lớn, khóe miệng Lâm Việt gợi lên nụ cười vừa lòng. Quả nhiên A Nhạc không có làm hắn thất vọng, vô luận quán quân hôm nay có phải là A Nhạc hay không, hắn cũng tính sẽ hảo hảo bồi dưỡng người mới này một chút. Đoạt giải quán quân sau hiện trường thật náo nhiệt, có phóng viên phỏng vấn An Lâm và A Nhạc về chuyện xảy ra vừa rồi. Dưới sự bảo vệ của trợ thủ Lâm Mộ Thiên rời khỏi hiện trường, Lâm Việt cũng theo thông đạo đặc biệt rời đi. Tiết mục tối hôm qua đạt kỷ lục tỷ suất người xem cao nhất, các bài báo ngày hôm sau đều đăng tải chuyện đã xảy ra ở hiện trường đêm đó. Hơn nữa A Nhạc và An Lâm đều trở thành tiêu điểm của những bài báo ngày hôm sau. Người mới một đêm nổi tiếng, trở thành sủng nhi của giới giải trí, hơn nữa với ngoại hình cùng thực lực siêu quần đáng chú ý kia, rất nhanh danh tiếng đã lấn át Lâm Mộ Thiên. A Nhạc cũng từ một người mới nhanh chóng trở thành siêu sao nổi tiếng. Khoảng thời gian kế tiếp rất nhiều công tác của Lâm Mộ Thiên đều ngừng. Góc chuyện audio.com, công ty bắt đầu cật lực phủng A Nhạc, đem tất cả những bộ điện ảnh vốn thuộc về y truyền cho người mới, y cũng có thể lý giải hành động của công ty. Cho người mới cơ hội làm cho người mới nhanh nổi tiếng, này cũng rất bình thường. Hai tuần sau khi kết thúc cuộc thi tuyển nghệ sĩ, nam nhân bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi, ngẫu nhiên tham dự một vài hoạt động. Lâm Việt cũng không có tìm qua y, hơn nữa, bởi vì A Nhạc quật khởi ảnh hưởng đến địa vị của Thư Diệu ở vòng giải trí nên gần đây Thư Diệu cũng bận tối mày tối mặt, thậm chí còn thường xuyên cùng Nhiên Nghị đồng thời xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Mấy tiêu đề linh tinh bắt mắt như, siêu sao nổi tiếng cùng tinh anh giới chính trị có quan hệ không thể tưởng tượng, bất quá đều không có đưa tin xuất hiện quá rõ ràng. Dù sao Nhiên Nghị cũng là người của chính phủ, tạp chí đưa tin cũng không dám quá khoa trương. Trong khoảng thời gian này nam nhân cũng vui vẻ thanh nhàn, đã lâu không có nhẹ nhàng trải qua như vậy, có lẽ Lâm Việt cũng muốn cho y nghỉ ngơi. Về phần Thanh Dương, nam nhân không dám đi ra ngoài, một đêm trên du thuyền kia có lẽ Thanh Dương không phải để ý như vậy, có lẽ Thanh Dương chỉ cho rằng đêm đó không khí vừa khớp. Nam nhân cũng từng nghĩ rất nhiều, chính là cuối cùng hao tổn tâm trí vẫn là bản thân y, vì thế nam nhân cũng không dám miên man suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao Thanh Dương chỉ cần động một ngón tay, bên cạnh sẽ có rất nhiều người tự động hiến thân. Mà gần đây Vĩnh Trình thì lại thường xuyên hẹn y đi ra ngoài, không phải ăn cơm thì chính là chơi bóng. Gần đây Vĩnh Trình tựa hồ cũng rất nhàn, mỗi ngày cơ hồ đều phải hẹn nam nhân đi ra ngoài, hưu nhàn giải trí ắt không thể thiếu, coi như là cùng nam nhân giết thời gian. Nam nhân cũng sẽ đem chuyện gần đây nói với Vĩnh Trình, tỉ như trận đấu đêm đó cùng chuyện đã xảy ra sau trận đó, cùng với sự quật khởi của người mới cùng dư luận gần đây. Từ tin tức quốc gia đến những việc nhỏ trong cuộc sống, nam nhân không hề giấu giếm nói với Vĩnh Trình. Vĩnh Trình sau khi biết tình cảnh trước mắt của y ở công ty, thì chỉ ôm nam nhân nói vài câu. Trong khoảng thời gian này tôi hẳn sẽ có rất nhiều thời gian có thể cùng anh, dù sao anh gần đây cũng không khởi công, không bằng nhân cơ hội này đi nghỉ phép. Chỉ có người trẻ tuổi mới thích du lịch, anh già lắm sao? Ừ, Lâm Mộ Thiên chậm rãi gật gật đầu, y tránh đi nụ hôn của Vĩnh Trình, thản nhiên nói. Truyền thông đều nói tôi sắp hết thời, hơn nữa những cô gái trẻ cũng không thích nam diễn viên có tuổi như tôi. Y chưa bao giờ che giấu tuổi của mình, xác thực tuổi này so với Vĩnh Trình lớn hơn nhiều, y cũng chưa bao giờ giấu giếm. Y đúng đã già đi, y cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà Vĩnh Trình mới đến 20. Tôi thích là được, hơi thở của Vĩnh Trình phả vào mặt nam nhân làm cho mặt nam nhân ngứa ngứa tiếp sau đó là Vĩnh Trình hôn, nam nhân cũng không có trốn tránh. Vĩnh Trình luôn có thể nói vài câu làm cho nam nhân vui vẻ, cho dù là lúc lơ đãng cũng có thể làm cho y lộ ra nụ cười, nam nhân cũng không thể kháng cự Vĩnh Trình hôn và vuốt ve. Mấy ngày gần đây đều cùng Vĩnh Trình một chỗ, đương nhiên ngẫu nhiên Vĩnh Trình sẽ mang nam nhân về nhà làm chuyện mà người trưởng thành muốn làm. Tuy mới đầu nam nhân muốn cự tuyệt nhưng dưới sự âu yếm và an ủi của Vĩnh Trình, y luôn tránh không được vận mệnh bị áp. Buổi tối hôm nay, nguy rồi, y thế nhưng quên cuộc hẹn với Thanh Dương, y đáp ứng Thanh Dương hôm nay sẽ bồi hắn đi tái khám. Nhất thời, góc chuyện audio.com, tâm tình Lâm Mộ Thiên trở nên khẩn trương lại bối rối, sao y có thể hồ đồ như vậy, thế nhưng quên chuyện đã đáp ứng với Thanh Dương, giờ Thanh Dương có phải còn đang chờ y hay không? Cho dù đã qua nhiều năm như vậy rồi, nam nhân vẫn còn nhớ như in, Thanh Dương ghét nhất chính là bị người khác thất ước. Cách chương.